Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 124, gọi đến lão thảm. Dựa vào Quaresma thay thế bổ sung ra trận sau đặc sắc ghi bàn. Porto sân khách bắt Sporting Lisbon, liên tục chiến thắng hai đại cường địch, hùng hăng hãn vệ chính mình Primeira Liga bá chủ địa vị. Tuy rằng rất nhiều phóng viên đều muốn phỏng vấn Quaresma, hỏi một chút hắn dựa vào sức một người thí chủ cũ là tư vị gì. Có điều Quaresma nhưng căn bản không có dự họp buổi họp báo tin tức. Cũng không có cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Có chút thể ngộ, ở lại trong lòng mình là tốt rồi. Tại sao muốn làm cho mọi người đều biết đây? Sau khi qua chiến dịch này, Porto ở bảng tổng sắp trên dẫn trước ưu thế lại vững chắc một chút. Hay là bởi vì trên một hồi bị Porto đánh cho hồn bay phách lạc. Benfica vội vàng liếm chỉ vết thương. Vẫn không có tìm về trạng thái tốt nhất. Bị đối thủ bức hòa. Vì lẽ đó, bọn họ cùng Porto điểm chênh lệch đã đạt đến 11 phân. Mà vòng này bị Porto trực tiếp giết chết Sporting Lisbon so với Benfica còn muốn không bằng. Bọn họ lạc hậu với Porto 15 phân. Ở giải đấu còn sót lại cuối cùng 6 vòng tình huống. Bọn họ khả năng cũng chỉ còn dư lại trên lý thuyết thắng lợi khả năng. Trên thực tế chính là không có khả năng. Khoảng cách Quaresma đệ nhất tòa giải đấu cúp quán quân đã càng ngày càng gần. Ở sân khách khiêu chiến Boavista trước, Quaresma thu được một tin tức tốt. Hắn thành công tiến vào 045 Bồ Đào Nha cầu thủ xuất sắc nhất dự bị danh sách. Trở thành tam đại người dự bị, Bồ Đào Nha cầu thủ xuất sắc nhất, cũng không phải là giải đấu cầu thủ xuất sắc nhất. Hết thảy ứng viên nhất định phải vì là người Bồ Đào Nha. Có thể ở Primeira Liga hiệu lực. Cũng có thể ở hải ngoại hiệu lực, bình chọn tiêu chuẩn chính là toàn bộ 04 hàng năm biểu hiện. Quaresma có thể không nghĩ tới mình có thể tiến vào cuối cùng ứng viên danh sách. Nếu như thêm vào một cái cầu thủ nhất định phải ở Primeira Liga hiệu lực. Như vậy Quaresma có lòng tin vấn đỉnh, nhưng nếu không có hạn chế, như vậy chính mình hơn nửa muốn bồi chạy, có quét ngang Âu lục Porto. Có 045 Euro Á quân Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia. Hiển nhiên ứng viên môn hơn nửa xuất thân từ hai người này bên trong. Có thể vấn đề là Quaresma cùng hai người này đều không có bất cứ quan hệ gì. Năm ngoái Quaresma ở Barca giãy giụa, Porto vô địch Champions League cùng hắn không có một mao tiền quan hệ. Euro hắn cũng không có tiến vào cuối cùng danh sách lớn. Thậm chí UEFA Championship cũng không hắn phần. Hắn lấy cái gì đi cùng người khác tranh. Vì lẽ đó, có thể tiến vào cuối cùng ba người dự bị danh sách. Quaresma mới cảm thấy kỳ quái. Quá khứ 5, 6 năm, đều là Figo lấy ưu thế thật lớn đánh bại đối thủ liên tục này một vinh dự. Như vậy, năm nay làm Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia nhân vật thủ lĩnh. Tiến vào dự bị danh sách nên vấn đề không lớn ba. C. Do ở trên Euro thể hiện xuất sắc, hắn bóng phong cũng vô cùng hấp dẫn fan bóng đá. Hắn trúng cử cũng là thuận lý thành chương. Đe câu làm Porto cùng Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia hai lần hạt nhân. Đừng nói trúng cử danh sách, chính là cuối cùng vấn đỉnh, cũng không có quá to lớn hồi hộp. Này kỳ thực mới là Quaresma dự đoán cuối cùng ba người danh sách. Chỉ có điều kết quả cũng không phải như vậy. Chính mình tiến vào dự bị danh sách, Figo nhưng không có vào. Cái này bất ngờ, thực sự là khiến người ta không tưởng tượng nổi. Chính mình cũng có điều là ở Porto đá nửa cái mùa giải bóng tốt. Hơn nữa cũng không có đến mức độ nghịch thiên. Ban giám khảo đều là nghĩ như thế nào? Được rồi. Mặc kệ những này, tin tưởng lão đại ca Figo cũng không sẽ để ý cái này. Chỉ cần không gây sự với chính mình là tốt rồi. Nói đến Figo tính khí tuy nhiên không được tốt lắm. Đã từng hắn hiệu lực với Sporting Lisbon thời điểm, Quaresma còn nhỏ, ở đây vừa làm quá kiếm bóng cầu đồng, nhưng bởi vì mê muội với Figo tinh xảo kỹ thuật đá bóng không cách nào tự kiềm chế mà quên kiếm bóng. Bởi vậy gặp phải Figo răn dạy, mà sau đó gia nhập liên minh Barca, cũng có một phần nguyên nhân là bởi vì Figo khuyên bảo. Còn có phải là Quaresma tiền thân sợ sệt lại gặp phải Figo răn dạy mà đáp ứng gia nhập liên minh Barca, liền không được biết rồi. Trải qua một tuần điều chỉnh, Porto toàn đội chạy tới sân khách, khiêu chiến Boavista, bắt đối thủ quyết tâm tăng cao. Coi như không cần Adrian động viên, khoảng cách quán quân càng ngày càng gần. Các cầu thủ cũng lấy ra 12 điểm chăm chú lực để giết chết thi đấu, sớm thắng lợi, bọn họ là có thể sớm nghỉ ngơi. Này còn có cái gì tốt do dự? Vì lẽ đó, cho dù thực sự sân khách, Boavista cũng không thể ngăn cản Porto bước chân tiến tới. Vốn là cũng là, Boavista hiện tại liền thuộc về không ôm chí lớn đội bóng. Thắng lợi hoặc là âu chiến tiêu chuẩn đều không vớt được. Cũng không có giáng cấp nguy hiểm. Nói trắng ra chính là vô dục vô cầu. Đối mặt cùng hung cực ác Porto, tính chất tượng trưng một chút chống cự thì thôi. Hà tất cùng Porto đánh nhau chết sống đây. Liền như vậy, Porto ở sân khách 2, không nhẹ lấy Boavista. Tiếp tục chính mình thắng liên tiếp nỗ lực bước chân. Quaresma đúng là thật cảm thấy rất tẻ nhạt. Chiến thuật từ từ thành hình Porto ở Primeira Liga thật giống như một cái người khổng lồ. Chỉ cần bọn họ chăm chú, dù cho là Benfica cùng Sporting Lisbon đều chống lại không được, thì càng không nói đến những người trung hạ du đội bóng. Không đánh ra tàn sát điểm số đều toán Porto hạ thủ lưu tình. Primeira Liga kỳ thực đã sớm không phải Porto chiến trường. Trải qua sắp tới một cái mùa giải rèn luyện, Quaresma cảm thấy mùa giải tiếp theo Champions League tuyệt đối có Porto một vị trí. Vì lẽ đó, đối với mùa giải tiếp theo, Quaresma rất chờ mong. Đánh xong Boavista, Quaresma lần thứ hai quay lại Lisbon, tham gia Bồ Đào Nha bóng đá hàng năm lễ trao giải. Mà điển lễ sau khi kết thúc, cũng không cần về Porto, trực tiếp đến đội tuyển quốc gia đưa tin đánh World Cup thi đấu vòng loại. Buổi chiều ở khách sạn nghỉ ngơi, vốn tưởng rằng có thể yên lặng ngủ một giấc. Tối hôm qua luyện tập luyện được quá muộn, trên máy bay cũng ngủ không được ngon giấc. Chính là ngủ bù thời điểm tốt, cũng không định đến, vẫn bị người quấy nhiễu. Một trận, doang ruông ruông, tiếng gõ cửa đem Quaresma thức tỉnh. Phản ứng đầu tiên chính là cảnh sát kiểm tra phòng. Có điều Quaresma không hoảng hốt, bởi vì hắn không gọi đặc thù phục vụ, cũng không sợ bị lộ ra ánh sáng. Khó chịu mở cửa, mới phát hiện, hóa ra là do, người biết cái trước quấy rối ta ngủ ra hỏa cuối cùng thế nào rồi. Quaresma hung tợn trừng mắt do dửng dưng như không hỏi. Lẽ nào bọn họ đều bị ngươi giết? Quaresma đột nhiên cười hì hì. Không, các nàng đều bị ta đem ra thể dục buổi sáng. Gọi đến lão thảm. Ha ha, do mãnh mắt trợn trắng. Đặt mông ngồi lên giường. Đừng đùa, ta hiện tại tâm tình không tốt. Quaresma nhìn thấy do quả nhiên thật giống tâm tình không cao lắm dáng vẻ. Lúc này mới dừng lại tiếng cười. Làm sao? Cảm giác mình cầu thủ xuất sắc nhất đừng đùa. Vì lẽ đó không cao hứng. Quaresma tuy rằng hỏi như vậy, nhưng hắn biết, do không cao hứng nên không phải là bởi vì cái này. Do thở dài một tiếng, một mặt phiền muộn cùng ai oán. Từ tốn nói, khỏi nói, ta cùng bạn gái biệt ly. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.